Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 14, đinh hình 3. Hách Lượng tỉnh lại lúc phát hiện mình toàn thân một tia, không treo, mà lại tay chân đều bị dây thừng buộc chặt, chỉ có chưa nhận trói buộc tiểu đệ đệ thẳng tắp vảnh lên. Nhìn xem 10 phần kích thích. Hắn nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng sột soạt tiếng bước chân. Cố sức giãy giụa thân thể muốn nhìn một chút. Hắn hỏi, là Tiểu Dĩnh sao? Không trả lời, giống như đối phương rất xấu hổ. Hắn cười nói, ngươi đây là muốn cùng ta chơi cái gì trò mới sao? Có thể hay không trước tiết lộ một chút a? Ta cứ như vậy không nhúc nhích chờ ngươi sao? Này này! Bảo bối có thể hay không cho ta nới lỏng, người buộc đến có chút xiết, mặc kệ hắn hỏi thế nào, cái kia tựa hồ Dương Lệ Dĩnh người mẫu xe hơi chính là không lên tiếng. Hách Lượng đoán nàng có phải là đang bận thay quần áo, chuẩn bị mặc một thân vừa mới che khuất ba vòng nóng bỏng áo ra. Cầm nhỏ roi ra tư thế hiên ngang xuất hiện tại trước mặt hắn. Nâng lên giày cao gót dẫm lên hắn pháo cỡ nhỏ, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, tuyên bố hắn là nàng nô lệ. Nghĩ đến những thứ này tình tiết hắn liền phấn khởi không được. Cái trò chơi này Hàn Văn liền tới không được, nàng am hiểu đóng vai chịu ngược hình, nhưng là khuyết thiếu nữ vương khí chất. Hách Lượng chỉ có thể nhìn mình sung huyết pháo cỡ nhỏ kiên nhẫn chờ đợi Dương Lệ Dĩnh. Thế nhưng là nữ nhân này chậm chạp không tới. Một lát sau, hắn lại nghe thấy càng thanh âm kỳ quái, tựa như là kéo dài cái gì nặng nề vật thể. Hắn cố gắng vặn lấy cổ quay đầu, bỗng nhiên bị nhìn thấy vật thể giật nảy mình. Tivi trên tường thế mà dựa vào một cái giường tấm. Dương Lệ Dĩnh lại đem hắn phòng ngủ giường lớn chuyển đến. Hắn có chút choáng váng. Chẳng lẽ chơi hoa văn còn cần đến ván giường? Tiểu Dĩnh, bảo bối, hắn thử thăm dò kêu gọi. Rốt cục, một người không nhanh không chậm đi tới. Cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng trong mang theo thương tổn. Hắn thoáng chốc đình chỉ nói chuyện. Kinh ngạc nhìn xem người tới. Qua hơn nửa ngày mới hỏi. Thế nào lại là ngươi? Ta không được sao? Ngươi cảm thấy ta cái nào một chút không được? Tấm kia hào hoa phong nhã mang trên mặt ý cười. Hắn ngồi xổm người xuống một thanh nắm lấy hắn giang cổ. Người thật là dâm đãng a, phấn khởi trục dần dần chuyển biến làm đau đớn. Cái kia chỉ có lực tay cơ hồ muốn đem hắn mệnh căn vảnh lên đoạn mất, dừng tay. Dừng tay, đau, Hách Lượng toát mồ hôi lạnh năn nỉ. Người kia ngừng tay, mau đưa ta buông ra a. Hách Lượng lập tức còn nói, ngươi thật là rong dài, muốn chơi mà trò chơi chính là ngươi, không muốn chơi cũng là ngươi. Người kia phàn nàn, đem tùy thân mang đến vận động ba lô kéo qua đến. Từ bên trong lấy ra một bình uống thừa nửa chai nước khoáng. Ngươi khát nước rồi, là có chút khát, ngươi trước tiên đem ta buông ra có được hay không? Chính ta có thể uống. Người kia từ trong túi áo lấy ra một cái màu trắng không có nhãn hiệu bình. Thuốc nhỏ, đem bên trong mài thành bã vụn thuốc bột rót vào chai nước suối khoáng từ bên trong. Lay động đều đều, nâng lên Hách Lượng đầu, đem bình miệng ngả vào bên miệng hắn. Đó là đồ chơi gì? Người phải cho ta uống gì? Không đợi Hách Lượng nói đi xuống, người kia liền đem miệng bình dùng sức nhét vào hắn trên miệng. Ép buộc hắn đem nửa chai nước uống hết đi, sặc đến hắn không được ho khan, thẳng hướng bên ngoài khạc nước bọt, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho ta uống chính là cái gì? Nói ngươi cũng nghe không hiểu, cái này gọi Benladon là cái quái gì? Có thể để ngươi một hồi cảm giác chẳng phải đau. Cái gì? Người kia thực sự lười nhác từng cái hướng hắn giải thích. Đem từ trong ba lô móc làm ra một bộ găng tay cao su đeo lên. Lại theo thứ tự từ bên trong lấy ra băng dán, chùy, còn có một hộp xi măng đinh. Này này, nhốn nháo là đủ rồi. có chừng có mực a. Hách Lượng nhìn xem những vật kia, cảm giác da đầu từng đợt run lên. Cái trò chơi này nhìn không giống trong tưởng tượng tốt như vậy chơi. Người kia hai tay ngả vào hắn dưới nách, đem hắn kéo tới tựa ở tivi tường ván giường trước ngồi xuống. Sau đó dụng lực đem hắn một chút xíu thẳng đứng lên. Chân chuồng tựa ở ván giường bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.